Chương 237, một kiếm đãng thiên hạ. Nháy mắt thời gian, đạo kia đao quang chém nát lôi long, thẳng đến Phương Trường Cẩn mà đến. Ánh đao kia bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, cho dù là cách xa nhau một gần là để hắn sợ mất mật. Trốn một ý nghĩ từ hắn trong lòng thăng lên, làm sao có khả năng. Đang lúc này, Phương Trường Cẩn ngơ ngác thất sắc, bốn phía không gian ở cái kia áp lực khổng lồ phía dưới, giống như thật giống như vậy, giam cấm hắn. Ở tình huống như vậy, hắn căn bản vô pháp di động, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Thời khắc này, hắn tựa hồ đã thả xuống sở hữu ngạo khí, trong mắt đầy dây tuyệt vọng. Rất thực lực không tệ ngay tại Phương Trường Cẩn cho rằng tử vong muốn tới cho đến bây giờ, đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh khôi phục nguyên dạng. Cùng lúc đó, một bình thản thanh âm xa xôi truyền đến. Ban đầu, âm thanh này vẫn rất tiểu, nhưng sau đó, khí quyển như quần cuộn lôi đình đồng dạng ầm ầm nổ vang. Đại trưởng lão Phương Trường Cẩn trong mắt hiện ra một vệt vẻ vui mừng, đại trưởng lão xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa hắn muốn đích thân ra tay. Chỉ thấy ở ánh đao kia phía trước, đứng một vị thanh niên, đứng chắp tay. Mà cái kia khủng bố như vậy đao quang, ngay tại hắn phía trước khoảng tấc biết địa dừng lại, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị cầm cố lại. Có một tiếng lanh lảnh tiếng vang, chỉ thấy thanh niên kia bấm tay khẽ gãy, rơi vào cái kia đến trên ánh sáng. Giang giác nương theo lấy một trận nho bè phá toái âm thanh, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, đạo kia đao quang hóa thành khối mảnh vụn. Bái kiến đại trưởng lão Phương Trường Cẩn bồng bềnh mà tới, đi tới thanh niên kia bên cạnh, cung kính nói. Đại trưởng lão thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Đạo kia đao quang dưới cái nhìn của hắn, cho dù là một ít tầm thường thiên nhân cảnh chi nở tầng tông sư, cu nở dê vô pháp đỡ lấy, chớ nói chi là làm đến như đại trưởng lão dễ dàng như vậy. Chỉ là một vị thiên nhân cảnh bắt trọng tông sư, cũng dám cùng ta Lôi Ma Tông là địch, buồn cười. Phương Trường Cẩn nhìn về phía Cao Thuận, trong mắt đầy dây nồng đậm sát ý cùng với oán hận. Trừ phi người kia, hắn cũng sẽ không trải qua loại kia tử vong cảm giác, cũng chính bởi vì người kia để hắn ở đồng môn trước mặt lăng nhục. Thậm chí, hắn có thể nghĩ đến mình tại đại trưởng lão nơi đó, hảo cảm đã hạ thấp rất nhiều. Hư liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Quả thực là mất hết ta Lôi Ma Tông mặt mũi, quả thật đúng là không sai. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Khẩn đại trưởng lão thứ tội, bên ta giải cẩn thận ý về tông lánh phạt trong nháy mắt. Phương Trường Cẩn sắc mặt trơn nên tái nhợt, vội vàng nói. Hiện nay, cũng không phải là giải thích thời gian, chỉ có để đại trưởng lão chớ giận, mới vừa rồi là phương pháp tối ưu nhất. Thôi được, chỉ là đối phương mạnh mẽ quá đáng, ở đại đạo lĩnh ngộ bên trên các ngươi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho nên ngươi thua cho hắn cu nở dê không phải không có lý. Thanh niên kia nhàn nhạt phiết một chút Phương Trường Cẩn, chậm rãi nói. Đại Tần Vương triều nhất quân thống soái, không nghĩ tới cư nhiên là một cái bất thế thiên tài. Xoay đầu lại, thanh niên kia lúc này mới nhìn về phía Cao Thuận, thản nhiên nói. Vẹn vẹn một chút, chính là nhìn ra Cao Thuận số tuổi thật sự, bất quá 30 tuổi mà thôi. 30 tuổi thiên nhân tông sư, phóng tới nơi nào đều có thể dẫn lên lấy làm kinh ngạc. Cho dù là thanh niên kia trong mắt cũng là toát ra ước ao vẻ ghen ghét. Ngươi là ai? Cao Thuận một mặt ngưng trọng nhìn về phía thanh niên kia, đại đao trong tay không có cảm giác nắm chặt lên. Thực lực đối phương quá mạnh, tối thiểu đã là nửa chân đạp đến vào thánh nhân chi cảnh, loại này tồn tại, cùng hắn đã là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta là ai? Bản tọa Lôi Ma Tông đại trưởng lão, Liêu Vô Song thanh niên kia cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Phàm là dám to gan xâm lấn ta Đại Tần Vương triều người, đều vì ta chi địch nhân. Cao Thuận tuy nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng đối mặt kẻ địch này, vẫn như cũ không có một chút nào lùi bước. Đời này chỉ chung với vương quân, thân là thần tử, chính là vương quân bảo vệ cẩn thận tất cả, cái này chính là hắn đi tới nơi này thế gian nói tới câu nói đầu tiên. Ha ha, ngươi thế nhưng là biết rõ ở nói chuyện với người nào sao? Liêu Vô Song lúc này ầm ầm cười to, không biết bao nhiêu năm. Lâu đến ngay cả chính hắn cũng không biết bao nhiêu năm không có ai ở trước mặt hắn nói gỡ như vậy. Mà bây giờ, câu nói như thế này lại một lần nữa để hắn nghe được, mà nói gỡ như vậy người, thực lực vẫn là như thế thấp kém. Bản tọa yêu quý ngươi thiên phú, nếu là ngươi đồng ý thần phục với bản tọa, cái kia bản tọa liền thả ngươi một con đường sống, nếu là tiếp tục ngoan cố phản kháng, vậy cũng đừng trách bản tọa thủ đoạn độc ác. Liêu Vô Song vẻ mặt biến đổi, mặt như băng hàn. Trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Thiên phú như thế cường đại người, nếu là nhậm chức đối phương trưởng thành, tất nhiên sẽ là Lôi Ma Tông một cái đại địch. Trừ phi thần phục với hắn, bằng không, coi như là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem xóa đi. Ẩm Liêu Vô Song tiến lên trước một bước, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí thế, ầm ầm bạo phát đi ra. Ngập trời lôi quang thoáng hiện, dẫn dắt phía trên không trung lôi đỉnh biến hóa. Đâm này từng đạo lôi đỉnh lấy Liêu Vô Song làm trung tâm, không ngừng lan tràn, vẹn vẹn trong nháy mắt, chu vi ngang ở trượng bên trong phạm vi cũng hóa thành một mảnh lôi hải. Liêu Vô Song bấm tay khẽ gậy, một đạo không quá mức phát rôn nở dê như nho be lôi đỉnh hướng về Cao Thuận bắn tới. Ầm trong nháy mắt, Cao Thuận cả người bay ngược, liền một điểm tránh né thời cơ đều không có. Ở hắn trên vai trái, có một cái vết thương khổng lồ, trên vết thương có nhàn nhạt lôi quang chảy xuôi, tựa hồ là không ngừng ăn mòn thân thể đối phương. Cho dù là lấy thiên nhân thân thế, cái kia cường đại khôi phục năng lực, ở cái kia lôi quang trước mặt QNZ có vẻ thua chị kém em. Thân phục hoặc là tử vong, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ ba Liêu Vô Song đi tới Cao Thuận trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói. Tay trái bên trên, lại càng là có một viên lôi cầu xoay chậm chậm, tản ra đủ để khiến người hủy diệt khí tức. Ha ha, thần phục đời này cũng không thể, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cao Thuận cười lạnh một tiếng, có chút gian nan đứng lên. Một thân ngạo cốt, không cho phép hắn cứ như vậy ngã xuống, chỉ bất quá từ Cao Thuận trong mắt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một tia tuyệt vọng. Song phương thực lực hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ, loại này chênh lệch, cho dù là hắn thiên phú cao đến đâu, chiến lực mạnh hơn QNZ không làm nên chuyện gì. Hắn hận, hận chính mình cơ thể bên trong, cỗ này lực lượng vì sao sẽ bị phong ấn. Nếu như có thể mở ra đạo phong ấn kia, người này trước mặt, cũng chỉ là một đao sự tình. Vậy liền đi chết đi, tựa là hủy diệt khí thế, giống như là núi lửa phun trào, từ Liêu Vô Song cơ thể bên trong bạo phát đi ra. Một luồng kinh người sắc cơ, tán phát ra, bao phủ vùng thế giới này. Mùi máu tanh sôi trào mãnh liệt. Ô ô phong thanh, gần giống như có vô tận sinh linh tại trong đó dễ rủa cùng kêu rên. Hoành tại cố uy áp này phía dưới, nguyên bản chính là bị thương thật nặng Cao Thuận lần thứ hai thương càng thêm thương, một ngu mở ma u dâng trào ra. Toàn bộ thân hình tại cố uy áp này bên dưới trơn lên uốn lượn, bất quá, hắn vẫn ở gắt gao kiên trì. Hắn một đơ y, không quỳ thiên không quỳ xuống đất, chỉ quỳ vương quân. Cho dù là đối phương mạnh hơn, cũng là đường hòng để hắn chịu đựng như vậy khuất nhục. Ngược lại là có chút cốt khí Liêu Không trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, tùy theo mà đến là kinh khủng hơn sát ý răng rắc. Đang lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng vỡ nát âm, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện không gian xung quanh dường như che kín vết rách giống như vậy, mà vết nứt này vẫn còn không ngừng mở rộng. Có cao thủ thình lình xảy ra biến hóa, để Liêu Vô Song sắc mặt biến đổi lớn. Ngay tại lúc trước, hắn lợi dụng dưới chân mảnh này lôi hải cùng với không gian chi lực, ta ho thành một cái tương đối không gian độc lập. Vùng không gian này cho dù là một vị thiên nhân cảnh chi nở tầng tông sư cu nở dê vô pháp đánh vỡ, trừ phi là cùng hắn thực lực đạt đến cùng một cấp độ, nhưng mặc dù là như thế, muốn đánh vỡ không gian này cũng cần một chút thời gian. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân, chính là vì phòng ngừa Đại Tần Vương Triều có mặt khác cao thủ đến đây. Chỉ là hắn đoán đúng tất cả, lại không có đoán đúng thực lực đối phương sẽ mạnh như thế, tất cả ra ngoài với bất ngờ. Liên từ ta đến gặp mặt bọn các ngươi đi. Đang lúc này, vừa có một đạo thăm thẳm thanh âm truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này hạ xuống, vùng không gian này QNZ ầm ầm pha thoái, lại một lần nữa bại lộ trong mắt mọi người. Ngươi là ai? Liêu Vô Song ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện, đem Cao Thuận cứu đi người trong thần sắc có một chút kiêng kỵ. Thực lực đối phương rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh lục trọng, nhưng bạo phát đi ra khí thế nhưng vượt xa cho hắn. Thâm bất khả chắc cũng chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung người này. Ở trên người đối phương, Liêu Vô Song thậm chí cảm nhận được dường như đối mặt tông chủ lúc loại kia mênh mông thâm nguyên đồng dạng cảm giác. Thánh nhân Liêu Vô Song rất nhanh phủ quyết cái ý niệm này, nếu như đối phương thật sự là một vị thánh nhân, vừa phá toái không gian, QNZ sẽ không hao phí một chút thời gian. Nhưng hắn có thể nhất định là, đối phương có khả năng đạt đến chiến lực, đã đến gần vô hạn với thánh nhân chi cảnh, vượt xa cho hắn. Ta chính là Đại Tần Vương Triều Phá Thiên Quân thống soái. Hoắc Khứ Bệnh người kia vầng trán hơi nhíu, cười nhạt mà đạo chức có bao nhiêu mạo phạm, còn các hạ không cần để ý. Ta nghĩ các hạ QNZ không muốn quá nhiều cùng ta Lôi Ma Tông phát sinh hiểu nhầm. Liêu Vô Song vẻ mặt ngưng trọng, cung kính thi lễ. Nhân vật như vậy, để hắn đi coi trọng. Bất quá, dù vậy, Liêu Vô Song trong thần sắc, vẫn né qua một tia mù mịt. Đường đường một tên Lôi Ma Tông đại trưởng lão, ở một vị danh bất kinh truyền mặt người trước túi đầu, lấy hắn ngạo khí, lại có thể nào chịu được. Như là đã biết rõ đối phương tính danh thân phận, thậm chí tướng mạo, chỉ cần hắn trở lại Lôi Ma Tông đến tông chủ, mặc dù đối phương lại làm sao cường đại, cũng chỉ có vẫn diệt một đường. Tuy nói nội tâm là suy nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài bên trên vẫn duy trì cực kỳ cung kính thái độ. Lấy các hạ cường đại, vì sao phải đành phải với một cái nho nhỏ vương triều? Ta Lôi Ma Tông làm toàn bộ Nam vực đệ nhất đại tông cửa thế lực, nếu là các hạ có thể ngồi hay cho ta Lôi Ma Tông tất có trưởng lao chức Liêu Vô Song lần thứ hai nói, thậm chí còn chuyển ra Lôi Ma Tông tên tuổi cái gì Lôi Ma Tông, chúng ta có thể chưa từng nghe nói, nhưng ngươi làm tổn thương ta Hướng tướng quân, chuyện này có thể đừng hòng liền như vậy. Thiện Hoắc Khứ Bệnh hơi như mày, lộ ra một cái nhìn như ôn hòa, kỳ thực lạnh lẽo ý cười đảo tưởng, chuyện như vậy lại sẽ ở trước mặt hắn nói. Ra, thực sự buồn cười, từ khi đến thế giới này ngày thứ nhất lên, hắn sở hữu cũng đã thuộc về vương quân, trừ vương quân bên ngoài, lại có ai có thể làm cho hắn phụng hắn chu hướng hồ đối phương thương đại tần vương triều thông soái, chuyện này lại có thể cứ như vậy kết thúc, các hạ cái này lại là ý gì? Chẳng lẽ thật sự là muốn cùng ta Lôi Ma Tông là địch? Liêu Vô Song vẻ mặt khẽ biến, ngựa khí cũng không thấy được thêm nặng mấy phần. Lôi Ma Tông thì lại làm sao? Hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại. Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt xương hàn, một thanh tam xích thanh phong sôi nổi với tay. Thời khắc này, Hoắc Khứ Bệnh khí tức đột nhiên trơn lên sắc bén, từng sợi kiếm khí tự do, không ngừng cắt tất cả. Thiên địa linh khí cũng nhận kiếm ý kia ảnh hưởng, biến ảo ra từng thanh trường kiếm, tự do ở Hoắc Khứ Bệnh quanh thân. Tuy nói những này cũng chỉ là thiên địa linh khí biến thành, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm ý, lại là dị thường đáng sợ. Nếu chỉ là tầm thường thiên nhân cảnh tông sư, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, cũng sẽ bị cỗ này kiếm ý gây thương tích. Cho dù là Liêu Vô Song cũng là như vậy, kiếm ý ảnh hưởng, rên lên một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn. Đi, Liêu Vô Song lúc này không chút do dự vồ một cái lên phương trường cẩn, cấp tốc rời đi một kiếm đãng thiên hạ. Hoắc Khứ Bệnh nơi nào liền sẽ khinh địch như vậy buông tha, một kiếm chém ra một đạo quán triệt thiên địa kiếm quang bao phủ ra một cái tức ra. Thiên địa thất sắc tam thiên tự một trường, hy vọng trừ quân yêu thích.